Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, 30 tháng sau. Vân Băng, hả, ta đây là ở đâu bên trong? Một tuần sau, đường môn Giang Nam Nam trong phòng, Giang Nam Nam chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt. Chướng mắt tia sáng để cho nàng vô ý thức thân thủ bao trùm tại trên ánh mắt, chặn ánh sáng mặt trời. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nơi này là gian phòng của ta. Ta đây là thế nào? Ta nhớ được thấy được mây. Mây, trí nhớ tuôn ra, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Giang Nam Nam bỗng nhiên đứng dậy, không để ý thể lực chống đỡ hết nổi thân thể, lảo đảo đứng dậy. Giày đều không có xuyên, hướng về bên ngoài gian phòng phóng đi. Nàng cái kia khuôn mặt lên đầy là lo âu và lo lắng. Trong đầu tất cả đều là Vân Băng, hai chữ này. Đông, Băng Đường, hai âm thanh truyền đến. A, Nam Nam ngươi đã tỉnh. Không có sao chứ? Đường Nhã đuổi bước lên phía trước, đỡ dậy bị nàng đụng ngã xuống đất Giang Nam Nam. Ngạc nhiên hỏi. Tại các nàng bên cạnh là một chỗ bát sứ toai phiến cùng vẩy xuống cháo loãng. Ai ngờ, Giang Nam Nam phản tay nắm chặt Đường Nhã tay đến. Lo lắng hỏi, Tiểu Nhã, Vân Băng đâu? Ai nha, Nam Nam ngươi đừng có gấp. Thủ kình của ngươi thật lớn. Đường Nhã vùng vẫy hai lần, gặp giấy không ra Giang Nam Nam tay. Nói ra, ngạch, xin lỗi. Giang Nam Nam buông lỏng ra hai tay, lần nữa hỏi, Tiểu Nhã, Vân Băng hắn thế nào? Thương thế có phải hay không nguy hiểm? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Nam Nam ngươi biết Vân Băng thương thế rất nghiêm trọng sao? Không đúng, ánh mắt của ngươi không đúng. Nam Nam, ngươi khôi phục liên quan tới Vân Băng tình cảm trí nhớ sao? Đường Nhã không xác định hỏi. Biết không thể gạt được Giang Nam Nam do dự một chút về sau. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên, gặp Giang Nam Nam gật đầu. Đường Nhã trong đôi mắt hiện ra vui mừng. Nàng là thật tâm vì Giang Nam Nam cảm thấy cao hứng. Tiểu Nhã, ngươi còn không có nói cho ta biết Vân Băng tình huống đâu. Giang Nam Nam ba lần lo lắng hỏi thăm. Nam Nam, ngươi trước cùng ta đến trên giường. Nói, Đường Nhã kiên quyết Giang Nam Nam kéo đến bên giường, đem nàng đặt tại trên giường. Thể lực không thật là tốt, Giang Nam Nam phản kháng không có vài giây đồng hồ. Tiểu Nhã, Nam Nam, ngươi nghe ta nói, dù cho ngươi bây giờ đi tìm hắn, ngươi cũng tìm không thấy hắn ở đâu. Đường Nhã nói, vì cái gì? Giang Nam Nam kích động đứng dậy, sau đó nước mắt một chút bừng lên. Thương tâm gần chết, thanh âm biến đến khàn khàn. Chẳng lẽ Vân Băng đã... Không có, không có. Nam Nam ngươi muốn đi nơi nào? Đường Nhã dở khóc dở cười nói. Cái kia, Vân Băng không chết. Hắn chỉ là bị Tuyết cô nương mang đi. Tại ngươi hôn mê ngày ấy. Tuyết cô nương, Giang Nam Nam nhẹ giọng thì thầm. Lập tức, đôi mắt nhất ảm. Đường Nhã nhìn thấy Giang Nam Nam sắc mặt biến hóa, cũng là đau lòng, hắn tuy nhiên không chết, nhưng xác thực bị thương không nhẹ, chủ yếu là linh hồn, không chữa khỏi lời nói, mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, cần trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, Tuyết cô nương thân vì cực hạn đấu la tầng thứ cường giả chắc hẳn có thể tìm được đến, cho nên Nam Nam ngươi cũng đừng quá lo lắng. Linh hồn bị thương à? Nói cũng đúng, ảm loạn cười một tiếng. Giang Nam Nam ngồi về trên giường. Nam Nam, khác quá thương tâm. Đường Nhã an ủi. Giang Nam Nam chỉ là lắc đầu. Ai? Hiện tại, Đường Nhã đột nhiên cảm thấy. Giang Nam Nam không khôi phục trí nhớ rất tốt. Nam Nam, ta nhớ được nhìn thấy Vân Băng thì đã hôn mê. Vì sao lại biết Vân Băng trọng thương sự tình? Còn nhớ rõ Càn Khôn vấn tình cốc sao? Giang Nam Nam thanh âm nghe cũng rất là yêu thương. Nhớ đến, này làm sao sẽ quên đâu? Đường Nhã hơi nghiến răng, có vẻ hơi sinh khí. Nàng thế nhưng là quên không được cái kia bình thản thanh âm. Sau cùng, phần thưởng của ta cũng không phải là quên. Giang Nam Nam nhắm mắt lại nói. A, đó là cái gì? Mấy ngày nay, Bối Bối cùng nàng bọn người chỉ là suy đoán Càn Khôn vấn tình cốc. Giang Nam Nam khen thưởng chỉ là đem trí nhớ phong ấn. Tại đặc biệt tình huống dưới trí nhớ sẽ hướng phá phong ấn. Đặc biệt tình huống tỉ như Vân Băng trọng thương. Nhìn đến Vân Băng, không nghĩ tới bây giờ Giang Nam Nam nói. Khen thưởng không phải cái này. Phần thưởng của ta là chữa trị. Phục sinh cùng quên. Có ý tứ gì? Đường Nhã nhíu mày. Cái này chữa trị, phục sinh đều là nhằm vào Vân Băng. Tại Vân Băng trọng thương không cách nào chữa trị lúc. Ta quên liền sẽ khôi phục. Phục sinh là tại Vân Băng sau khi chết sử dụng. Điều kiện tiên quyết là Vân Băng nhục thân không thể tàn khuyết quá mức nghiêm trọng. Giang Nam, Nam hơi hơi mở mắt. Trong mắt thoáng có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên sự thật không phải nàng nói như vậy. Đường Nhã kinh ngạc. Phục sinh, cái thanh âm kia chủ động khen thưởng đưa cho ngươi. Không thể nào, không phải. Giang Nam Nam lắc đầu, sau đó do dự một chút, nói, chính ta yêu cầu, cái thanh âm kia đồng ý, Nam Nam, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đường Nhã ôm lấy Giang Nam Nam, rất là đau lòng, ta, Giang Nam Nam lần nữa lắc đầu, nói, ngươi coi như ta cũng là cho mình một cái cơ hội đi. Đường Nhã mặt lộ vẻ nghi hoặc, nếu có cơ hội, ngươi về sau liền biết. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Giang Nam Nam cái kia ảm đạm trong ánh mắt tựa hồ có một tia thần thái. Lần này nàng sẽ không lại quên. Mà Đường Nhã thấy thế cũng không có hỏi nhiều. Tiểu Nhã, làm cho Đường Môn tại người bên ngoài giúp ta tìm một chút Vân Băng sao? Hoặc là thăm dò được tin tức cũng được. Ta rất lo lắng hắn. Giang Nam Nam nói. Tốt, ta sẽ phân phó. Đường Nhã lúc này đáp ứng. Chút chuyện nhỏ này nàng không có lý do cự tuyệt. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi khôi phục linh hồn của mình bị thương. Nam Nam, vẫn là câu nói kia. Khác quá lo lắng, ngươi khả năng không biết. Vân Băng đã hồn đấu la tầng thứ. Tuy nhiên Đường Nhã nói như vậy, nhưng Giang Nam Nam chỉ là lắc đầu. Trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Trí nhớ của nàng đã khôi phục. Nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Băng thương thế khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Không cho phép nàng không lo lắng. Không nghĩ tới a, cái kia Tuyết Đế trực tiếp đem Vân Băng mang đi. Ngược lại là khổ cô nương này. Bất quá, coi như không có phong ấn cũng không có vấn đề gì. Nàng đã hạ quyết tâm. Nam tử thần bí nói. Tuyết Nhi cũng vậy. Tuyết Nhi, người chừng nào thì cùng Tuyết Đế quan hệ tốt như vậy? Nam tử thần bí nghi ngờ nhìn về phía thần bí nữ tử hỏi. Thần bí nữ tử hơi hơi nghiêng đầu. Nói, trong tương lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử thần bí có chút bất đắc dĩ. Người tại sao muốn để vị cô nương này hôn mê một tuần? Không có một tuần này. Việc này, không muốn nhìn đến thương cảm một màn. Thần bí nữ tử ôn nhu cười nói. Tốt a, nam tử thần bí càng bất đắc dĩ. Bất quá không nghĩ tới. Lại còn thật có trị liệu Vân Băng linh hồn tiên thảo. Cái này không kỳ quái. Nam tử thần bí nói. Thời gian thấm thoát. Chỉ chớp mắt 30 tháng trôi qua. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Vẫn là nụ hoa vân mộng huyễn đồ mi bên cạnh. Tuyết Đế ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn nụ hoa. Lúc này, bụng của nàng đã hoàn toàn nhô lên, cùng nhân loại 10 tháng hoài thai phụ nữ có thai một dạng. Đột nhiên, Kiều Kiều lên tiếng nói, Tuyết Đế, ngươi thì không thể đi ra ngoài đi một chút không? Từ khi 2 năm trước sau khi ngươi trở lại, mỗi ngày cũng chỉ là ngồi tại nụ hoa trước. Ta nhìn a. Ngươi đều gần thành hòn vọng phu. Bản đế sự tình không cần ngươi quản. Tuyết đế nhạt âm thanh nói. Ngươi, ta cũng không phải quan tâm ngươi. Ta là quan tâm hài tử. Nhiều đi một chút, đối hài tử có chỗ tốt biết không? Kiều Kiều tức giận nói. Tuyết đế liếc qua Kiều Kiều. Tiếp tục xem Vân Mộng Huyễn đồ mi nụ hoa. Vẫn lạnh nhạt nói. Ta không biết. Kiều Kiều, lười nhắc quản ngươi. Tuyết đế không có phản ứng Kiều Kiều. Chỉ là nhìn lấy nụ hoa. Xem xét cũng là mấy giờ. Đột nhiên, Tuyết đế sắc mặt biến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?